Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 411, Toàn Ngưu Yến. Giống, tiếng hổ gầm càng ngày càng gần lại đảo mắt. Ngưu Yêu chỗ núi nhỏ phía trước đã nhiều năm con bạch hổ. Đồng thời giữa không trung còn có 8 cái cầm trong tay các loại pháp bảo nhân tộc. Các ngươi là ai? Dẫn đầu cái kia Ngưu Yêu thống lĩnh trong mắt tràn đầy cẩn thận. Không nói cái này 8 cả nhân tộc thế nào, chính là vì thủ con kia bạch hổ, trên người yêu khí liền không kém gì nó. Tại tiên lục, đề đẳng nhất yêu so tán tiên tu vi cao một chút. Lại hướng lên, tiểu yêu trên người yêu khí càng thịnh, thực lực càng mạnh. Có truyền ngôn Ngưu Đầu Sơn bên trên cái kia mặt đen Ngưu Yêu chính là so với cửu thiên chi thượng đại la kim tiên cũng không kém bao nhiêu. Đây cũng là Ngưu Đầu Sơn có thể chiếm lấy mấy chục vạn dặm địa bàn nguyên nhân. Ta bạch hổ nhất tộc cũng thích ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu. So sánh dưới, chúng ta càng thích ăn thịt bò. Nhìn thấy như thế, cầm đầu con kia bạch hổ miệng nói tiếng người. Không sai, bọn hắn chính là phụng mệnh đến đây trừ yêu bát tiên. Về phần 5 con bạch hổ thì là tiểu bạch cùng cha mẹ của hắn huynh đệ. Ngươi, thật can đảm, vô danh tiểu yêu cũng dám ở ta Ngưu Đầu Sơn phía trước làm càn. Chúng tiểu nhân, giết cho ta, lời không hợp ý không hơn nửa câu, mà lại kia Ngưu Yêu cũng đã nhìn ra. Đối diện tới bất thiện, dứt khoát trực tiếp động thủ. Về phần bạch hổ vì sao lại cùng nhân tộc cùng một chỗ, nó cũng không quan tâm, hết thảy tất cả giết liền tốt. Hừ, nhìn xem khắp núi Ngưu Yêu, Lữ Động Tân bọn người không nói nhảm, trực tiếp tuôn ra mạnh nhất tu vi, giết tới. Hạo Thiên Vương triều trước mắt bị các tộc áp chế, không có người so với bọn hắn càng biệt khuất. Trong lúc nhất thời, vô danh đỉnh núi nơi này khí thế trùng thiên, dẫn tới bão cát cuồn cuộn, nhật nguyệt vô quang. Sáng sớm hôm sau, Ích Châu Thành, trên tường thành, Trương Nhị đứng tại phía trước nhất, bên cạnh hắn còn đứng lấy không ít võ tướng cùng quan văn. Đại nhân, ngài nói nhỏ bạch đại nhân bọn hắn có thể không thể cầm xuống những cái kia Ngưu Yêu. Muốn biết Ngưu Yêu thế nhưng là nổi danh hung tàn. Khoảng cách tiểu bạch đại nhân rời đi Ích Châu Thành đã một ngày, đến bây giờ còn không trở về. Có phải là, bên cạnh một cái quan văn khắp khuôn mặt là lo lắng. Yên tâm đi, tiểu bạch đại nhân bọn hắn thực lực phi phàm, khẳng định không có vấn đề. Nghe vậy, Trương Nhị thật dài hít một hơi. Lời tuy như thế, thế nhưng là người đều có thể nhìn ra hắn trong mắt lo lắng cùng khẩn trương. Từ khi đại đạo truyền âm về sau, Ích Châu xuất hiện các lộ yêu ma kia là càng ngày càng nhiều, bị buộc rơi vào đường cùng, tất cả bách tính đành phải toàn bộ lui giữ Ích Châu Thành. Nhưng cho dù dạng này, mỗi ngày trong thành vẫn như cũ phải chết không ít bách tính cùng binh sĩ. Xem ra, những cái kia yêu ma chính là đang chơi bọn hắn, chính là muốn để bọn hắn từng chút sụp đổ. Thân là chi phủ, Trương Nhị trong lòng không hấp tấp kia là giả. Đáng tiếc, đừng nói là võ giả đỉnh phong, chính là tu tiên giả có vẻ như cũng không phải những cái kia Ngưu Yêu đối thủ. Bọn hắn chỉ có thể chờ đợi. Thật không cho tại hôm qua, rốt cục chờ đến Ngọa Hổ Thành phái tới người. Đại nhân, hiện tại trong thành bách tính đều biết Ngọa Hổ Thành bên kia người đến, bọn hắn đã bắt đầu trên đường hoan hô. Nếu là tiểu bạch đại nhân bên kia thất bại, ta lo lắng bách tính sẽ bởi vậy. Muốn hay không hiện tại khống chế một chút? Cái này thời điểm quan văn mở miệng lần nữa nói. Đúng là như thế, mặc dù bọn hắn đứng tại trên tường thành, vẫn mơ hồ hẹn hẹn nghe được bách tính tiếng hô hoán. Hạo Thiên Vương triều vạn tuế, bệ hạ phái người tới cứu chúng ta, bệ hạ cũng không hề từ bỏ chúng ta. cùng loại với như vậy, lời nói càng là có thể thanh rõ ràng sở truyền đến Trương Nhị đám người. Trong lỗ tai, được rồi, để bọn hắn gieo hò đi, có thể hài lòng luôn luôn tốt. Mở lớn khoát tay áo, vui vẻ dù sao cũng so lo lắng hãi hùng tốt. Vâng, đại nhân, quan văn khom người, liền muốn quay người rời đi. Báo, báo, bất quá ngay tại cái này thời điểm, một thiên tướng lại là vội vội vàng vàng chạy lên tường thành. Đại nhân, thế nhưng là Tiểu Bạch đại nhân bọn hắn có tin tức. Nhìn thấy thị vệ xuất hiện, Trương Nhị chờ văn võ quan viên biến sắc. Đại nhân, tin tức tốt, Tiểu Bạch đại nhân bọn hắn thế nào? Bọn hắn để chúng ta phái người đi kéo Ngưu Yêu thi thể. Nói là hôm nay ban đêm Ích Châu Thành muốn ăn toàn Ngưu Yến. Thiên tướng gập ghềnh, trong mắt trừ hưng phấn hay là hưng phấn. Hắn bình thường chính là mang binh tuần tra Ích Châu Thành an toàn. Nhưng lại tại lúc đó, đúng là nhận được Tiểu Bạch truyền về tin tức. Từ khi yêu ma hiện thế về sau, cho tới bây giờ đều là yêu ăn người. Nếu như hôm nay thật sự có thể để nhân tộc ăn một lần yêu tộc, kia là cỡ nào sảng khoái. Ăn Ngưu Yêu, kia Tiểu Bạch đại nhân bọn hắn đâu? Mở lớn bọn hắn bị tin tức này cho chấn ngây dại. Tiểu Bạch đại nhân đã tiến về kế tiếp thành trì. Tốt, tốt, quá tốt rồi. Giờ phút này, kéo căng lấy dây cung rốt cục nới lỏng. Trên tường thành quan viên cũng biến thành cùng bách tính đồng dạng. Bắt đầu vong tình hoan hô. Cái này nhìn như là Ích Châu thắng lợi, nhưng thật ra là Hạo Thiên Vương triều thắng lợi, là nhân tộc thắng lợi. Đảo mắt chính là ba ngày, Ích Châu thành toàn Ngưu Yến giống như là như gió, truyền khắp toàn bộ tiên lục. Lần này mang cho Vương triều chấn động thậm chí so đại đạo truyền âm lần kia còn muốn lớn. Toàn Ngưu Yến bị ăn tất cả đều là yêu tộc. Một chút nhân tộc Vương triều đế vương sau khi nghe, trên mặt trừ không tin vẫn là không tin. Hạo Thiên bị vây thời điểm, bọn hắn nghĩ qua các loại khả năng, lại là hết lần này tới lần khác không nghĩ tới Hạo Thiên Vương triều người đúng là bắt đầu ăn yêu tộc. Không thể nào, ta nghe nói yêu tộc 10 phần cường đại, liền xem như Hạo Thiên Vương triều có 3 đại tông môn phù hộ, cũng không thể làm ra thành tích như vậy, khẳng định là nghe nhầm đồn bậy. Có người tin, liền có người không tin, chuyện này quá mức mơ hồ, một cả nhân tộc thế lực căn bản làm không được cái này một bước. Đừng không tin, nghe nói lần này Hạo Thiên Vương triều là thật sự quyết tâm, chẳng những chém giết thật nhiều yêu tộc, càng là thả ra hào ngôn, không lâu sau đó còn muốn phản sát trở về. Lại nói, Hạo Thiên Vương triều thật đúng là không phải 3 đại tông môn phù hộ. Cái kia Ngự Kiếm Tông không phải thả ra ngoan thoại, nói là 1 tháng bên trong còn phải đợi Hạo Thiên Vương triều đánh lên sơn môn đâu. Cũng không biết trong đó có cái gì ẩn tình. Đây mới là lạ, Hạo Thiên Vương triều thật là một cái như mê tồn tại. Không nói truyền ngôn, lại nói Hạo Thiên Vương triều chủ vị Văn Hạo đã sớm biết toàn Ngưu Yến sự tình. Giờ phút này hắn chính nhìn xem từng đạo truyền về ngọc giản, trên mặt rốt cục lộ ra đã lâu tiếu dung. Không nghĩ tới bát tiên như thế ra sức, ngắn ngủi mấy ngày thời gian liền chém giết ước chừng mấy vạn yêu tộc, chiến lực thực sự là. Tự lẩm bẩm về sau, Văn Hạo cầm lên hạ một đạo ngọc giản. Tiên đế sắc lệnh, bởi vì Hạo Thiên Vương triều cảnh nội có tu sĩ chém giết yêu ma hơn vạn, đặc biệt ban thưởng Hạo Thiên Vương triều chi chủ công đức thành tiên danh ngạch 1 vị. Từ Hạo Thiên chi chủ phân phối, đại đạo truyền âm, lại là đại đạo truyền âm, mà Văn Hạo trong tay lần nữa trống rỗng nhiều hơn một đạo chất liệu hết sức đặc thù ngọc giản. Ngọc giản này cùng lần trước chém giết ăn anh quỷ thời điểm lấy được ngọc giản giống nhau như đúc. Chỉ cần Văn Hạo đem tên ai dùng thần thức đánh vào đến trong ngọc giản, ai liền có thể công đức thành tiên. Ha ha, tiên tộc, xem ra ngươi là muốn cùng ta Hạo Thiên ăn thua đủ rồi. Ngẩng đầu nhìn trời, Văn Hạo nắm đấm nói lắp rung động. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.